Chương 367, Hồng Thiên Nữ Đế, 2. Lý Sương Nhan nhịn không được nói ra, việc này cũng là Xích Vân vừa rồi nói cho nàng biết, mà Xích Vân cũng chỉ là nghe được một ít đại giáo cương quốc ở đây đàm luận. Thời điểm Xích Vân nâng lên chuyện này, Lý Sương Nhan là đặc biệt lưu ý chuyện này, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, thể thuật của các nàng liền là xuất từ thể thư một trong cửu đại bảo thư, cái bí mật tuyệt thế này cũng chỉ có các nàng tự mình biết, nhất định phải vĩnh viễn chôn ở trong lòng. Không thư cùng thể thư nổi danh, cùng là một trong cửu đại bảo thư, đây chính là đồ vật sinh trước thiên địa, vạn cổ vô song, ngay cả thiên mệnh bí thuật thành tựu tối cao của tiên đế cũng không thể so sánh. Tu luyện vô thượng tiên thể thuật vô cấu thể, Lý Sương Nhan đối với không thư trong truyền thuyết, nàng đương nhiên là đặc biệt lưu ý. Lý Thất Dạ từ trong chuyện cũ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, chính xác mà nói, bọn hắn lấy được một phần nhỏ của không thư. Nếu bọn họ thật là lấy được không thư hoàn chỉnh vậy quá ghê gớm, lấy thực lực vô địch của thiên đế môn năm đó, nói không chừng bọn hắn có thể tự nghĩ ra thế giới, như vậy, thế gian không phải là cửu giới, mà là thập giới. Nhưng Xích lão lại nói, thiên đế môn vô địch lại kết thúc ở trong tay Hồng Thiên Nữ Đế, Hồng Thiên Nữ Đế là cường đại bực nào đây? Trần Bảo Kiều nhịn không được nói ra. Lý Sương Nhan không khỏi nói. Hồng Thiên Nữ Đế, ta là nghe nói qua truyền thuyết có quan hệ tới nàng, truyền thuyết hậu thế có người đem nàng cùng Kiêu Hoành Tiên Đế đặt song song. Kiêu Hoành Tiên Đế, vị tiên đế thứ nhất của nhân tộc, cả đời bất bại. Mặc dù không phải vị tiên đế đệ nhất vạn cổ, nhưng mà, thần quan của hắn chiếu rọi thiên cổ. Vạn cổ đến nay, đi ra bao nhiêu tiên đế, nhưng mà, cả đời bất bại, đặc biệt là thời điểm tuổi nhỏ chưa gánh chịu thiên mệnh, muốn bất bại, cái này nói dễ vậy sao? Cùng Kiêu Hoành Tiên Đế đặt song song. Trần Bảo Kiều cũng không khỏi trở nên động dung, ở trong nội tâm rất nhiều nhân tộc, Kiêu Hoành Tiên Đế là đệ nhất đế. Hồng Thiên Nữ Đế cùng hắn sóng vai, đây là đáng sợ bực nào. Vạn cổ đến nay, tiên đế nữ tính xa không chỉ một cái, nhưng mà, nữ tính tiên đế được hưởng thanh danh tốt đẹp như thế chỉ sợ là khó có. Hồng Thiên Nữ Đế. Nâng lên cái tên này, Lý Thất Dạ không khỏi sững sờ thoáng cái. Đã từng có một nữ hài như vậy, từng ở trên đường thời gian dài dòng buồn chán đi qua. Đã từng có một thời đại, một âm nha chở cô bé này bay cực xa, đã từng ở dưới quang hoàng vô thượng của nữ đế, có một âm nha không muốn người biết chỉ dẫn lấy nàng đi được xa hơn xa hơn. Đáng tiếc, đến cuối cùng, bởi vì sự kiện kia, mỗi người đi một ngã, cuối cùng xa như thiên nhai, Hồng Thiên Nữ Đế, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó thất thần, làm âm nha, chìm nổi vô tận tuế nguyệt. Hắn tự tay bồi dưỡng ra tiên đế, minh nhân tiên đế không tính là một cái kinh tài tuyệt diễm nhất. Hồng Thiên Nữ Đế không phải một cái thiên phú tốt nhất, nhưng mà, lại từng là một trong những tiên đế kinh tài tuyệt diễm nhất. Thời điểm bọn họ quét ngang thiên địa, đăng lâm tuyệt đỉnh, nàng vui đến phát khóc, đã từng, tại thời điểm cực khổ, nàng ảm đạm khóc ròng, bất luận là thời điểm quét ngang thiên hạ, hay là thời điểm vì đại đạo phí thời gian, đều có một cái hình bóng không muốn người biết đi cùng nàng. Cùng nàng cười vui, cùng nàng bi thương. Đã từng, hết thảy cười vui, hết thảy vui sướng, hết thảy gào khóc, hết thảy thần thương, đều ở trong trí nhớ của bọn hắn. Đáng tiếc, cuối cùng lại mỗi người đi một ngã, thiếu chút nữa trở mặt thành thù. Qua lại hết thảy đều trong nháy mắt thành mây khói, qua lại hết thảy đều hôi phi yên diệt. Thế gian, đau lòng nhất, chỉ sợ không phải nhìn người bên cạnh mình chết đi, mà là sinh tử chung đụng lẫn nhau quyết liệt. Nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới sự tình đã lâu, nghĩ đến một đoạn sự tình bị vô số năm tháng bao phủ kia, Lý Thất Dạ trong lúc nhất thời vì đó thất thần, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hồng Thiên Nữ Đế. Trăm ngàn vạn năm đi qua, bất luận là năm đó, hay là hiện tại, hắn cũng không trách nàng, nhưng mà, có một số việc, cũng không phải là hắn muốn, có một số việc, hắn nhất định phải làm ra quyết định. Bất luận là ở thời đại gian nan nhất, hay là tuế nguyệt khốn khổ nhất, hắn thủy chung có một ranh giới cuối cùng, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn đều vượt qua cho tới bây giờ. Hồng Thiên Nữ Đế. Một hồi ức lâu dài, năm đó quyết liệt, vẫn là rõ mồn một trước mắt. Coi như là trăm ngàn vạn năm sau, Lý Thất Dạ cuối cùng cũng không khỏi tâm thần ảm đạm. Công tử, làm sao vậy? Thời điểm Lý Thất Dạ thất thần, Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan cũng kỳ quái. Luôn cảm thấy công tử của các nàng thần thái rất kỳ quái. Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, nở nụ cười lắc đầu, nói ra, Không có việc gì. Nói đến đây liền bắt đầu trầm mặc. Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan nhìn nhau một cái, các nàng luôn cảm giác công tử mình tâm sự nặng nề, nhìn bộ dáng cũng không phải vì U Minh Thuyền mà lo lắng. Tiếp qua 2-3 ngày, Minh Hà vẫn không có bay ra U Minh Thuyền, mà ở trong 2-3 ngày này, đại giáo cương quốc chạy tới đã rất ít, môn phái nên tới cũng đã tới, môn phái còn chưa tới chỉ sợ không đuổi tới kịp. Có điều, ở trong 2-3 ngày lại tới hơn 10 vị bảo chủ cùng 2-3 địa tiên, đây đều là tồn tại vô cùng đáng sợ, ở thời đại bọn hắn đều là thế hệ vô địch đã từng quét ngang bát hoang. Những bảo chủ cùng địa tiên này cuối cùng đều là không thể nhịn U Minh Thuyền dụ hoặc, là do dự thật lâu lúc này mới chạy tới. Đối với bọn hắn mà nói, bảo chủ cũng tốt, địa tiên cũng được, bọn hắn rời đi phong thủy bảo địa, rời xa địa mạch long huyệt của mình, cái này ý nghĩa bọn hắn đã vận dụng thọ nguyên tích tụ vô số năm tháng, bọn hắn đã không có đường lui, hoặc là thành công tục thọ, rời đi thiên cổ thi địa, hoặc là từ nay về sau trở thành địa thi vĩnh hằng. Cùng địa thi khác biệt, bảo chủ, địa tiên y nguyên có được trí tuệ của mình, có được ý thức của mình, mặc dù nói, có bảo chủ địa tiên đã từng là sau khi chết đi mới tán nhập thiên cổ thi địa, nhưng mà hiện tại bọn hắn có thể nói y nguyên cũng coi là người sống. Tất cả địa thi chen thành một đoàn, rời xa người sống, bọn nó giống như là tử thi chân chính, không có ý thức, không có trí tuệ, bọn nó chỉ có một bản năng, leo lên U Minh Thuyền, bảo chủ địa tiên đi tới bến đò Minh Hà, đều chiếm cứ một phương, không cùng ai câu thông, không cùng người lai vãng, nhưng mà, toàn bộ đều là thần thái ngưng trọng, đây là bọn hắn đánh một trận cuối cùng, nếu có thể thành công, liền có thể đổi được trên trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm thọ nguyên rời đi thiên cổ thi địa, từ nay về sau thoát khỏi thiên cổ thi địa trói buộc, nếu không thành công, trở thành địa thi vĩnh hằng, so với chết đi còn đáng sợ hơn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 368, Hồng Thiên Nữ Đế, 3. Truyền thuyết người chết còn có thể luân hồi, nhưng mà, địa thi vĩnh hằng vĩnh viễn không có khả năng luân hồi. Tại bến đò Minh Hà, khí tức hết sức kiềm chế, tất cả mọi người lặng lặng chờ lấy, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Minh Hà chi thủy vô thanh vô tức chảy xuôi. Cuối cùng, thời điểm đến ngày thứ năm, U Minh Thuyền rốt cục đi ra. Ở bên trong Minh Hà mênh mông, chiếc U Minh Thuyền thứ nhất từ trong tầng tầng sương mù bay ra. U Minh Thuyền. Thời điểm chiếc U Minh Thuyền thứ nhất bay ra, toàn bộ bến đò Minh Hà đều sôi trào lên, tại thời khắc này, tất cả mọi người ngồi không yên, thoáng cái đứng lên, bất luận là người sống hay người chết, cùng lúc đó, từng đôi mắt ở trong cổ quan mở ra, ngoại trừ người đã chết chân chính, lão bất tử bị phủ bụi ở trong cổ quan, bị phủ bụi trong thời huyết thạch đều nhao nhao mở mắt để xem U Minh Thuyền bay ra, một chiếc U Minh Thuyền từ trong tầng tầng sương mù bay ra, vô thanh vô tức, toàn thân đen nhánh, bất luận là bùm hay là thân tàu, đều là đen nhánh. Khi nó từ trong sương mù vô thanh vô tức bay ra, để cho người ta chân chính cảm thấy, đây là quỷ thuyền. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc. Sau khi chiếc U Minh Thuyền thứ nhất bay ra, trong tầng tầng sương mù bay ra U Minh Thuyền là càng ngày càng nhiều. Bắt đầu. Thời điểm chiếc U Minh Thuyền thứ nhất bay ra, Lý Thất Dạ soạt một tiếng, thoáng cái đứng lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm U Minh Thuyền. Tại thời khắc này, đôi mắt của Lý Thất Dạ như là ngọn lửa, tựa như đốt sáng lên mỗi một chiếc U Minh Thuyền, không buông tha bất kỳ một chi tiết nào của một chiếc U Minh Thuyền gì. Trong nháy mắt này, doanh địa của Chiến Thần Điện thoáng cái bị sốc lên, chư lão của Chiến Thần Điện lập tức giơ lên cổ quan, thoáng cái đứng ở sau lưng Lý Thất Dạ, động tác nhanh như thiểm điện, vô thanh vô tức, thời điểm chiếc U Minh Thuyền thứ nhất bay ra, có thể nói là toàn bộ người ở bến đò Minh Hà đều thoáng cái đứng lên, bao quát địa thi ở bên trong, tất cả mọi người thoáng cái đứng lên. Ở thời điểm này, đừng nói là đại giáo cương quốc muốn đem cổ quan tán nhập trên U Minh Thuyền, coi như là tất cả tu sĩ đến xem náo nhiệt cũng không khỏi khẩn trương lên. Ở trong sương mù, từng chiếc U Minh Thuyền bay ra, vô thanh vô tức, trường hợp như vậy hết sức quỷ dị. Rầm rầm. Động trước nhất chính là địa thi, ở trong nháy mắt, vô số địa thi như là sủi cảo vào nồi. Vô số địa thi thoáng cái xông vào bên trong Minh Hà. Phải biết, Minh Hà chi thủy đối với đa số tu sĩ có tổn thương rất lớn, đặc biệt là tu sĩ thể chất phổ thông, Minh Hà chi thủy càng có thể phá hủy sinh cơ của thân thể bọn họ, nhưng mà, Minh Hà chi thủy đối với địa thi ảnh hưởng là hết sức nhỏ bé. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt này, tất cả địa thi đều xông vào Minh Hà, muốn xông lên U Minh Thuyền, trong lúc nhất thời, tranh đoạt lập tức bắt đầu, có địa thi tế ra bảo khí, đánh giết đối thủ cùng mình đoạt U Minh Thuyền, bất kể là người chết hay là người sống. Đối với địa thi mà nói, bọn nó không có sách lược, không có mưu tính, đây hết thảy đều là xuất phát từ bản năng, bọn nó chỉ có một ý thức, xông lên U Minh Thuyền, chỉ cần cùng chúng nó đoạt U Minh Thuyền, toàn bộ đều đánh giết. Trong lúc nhất thời, từng kiện bảo khí kỳ binh vang trời dựng lên, động thủ trước nhất chính là địa thi, thoáng cái, địa thi dẫn đầu giết chóc. Địa thi trước hết nhất thành công giết đến tận U Minh Thuyền, theo U Minh Thuyền bay vào bên trong Minh Hà mênh mông tầng tầng mê vụ. Lên thuyền. Tiếp sau đại giáo cương quốc đến từ khắp nơi cũng ngồi không yên, có cường giả đại giáo cương quốc tự mình mở đường, môn hạ đệ tử nhất quan tài phóng tới U Minh Thuyền, bắt đầu cùng địa thi tranh đoạt thuyền, cũng có cổ quan là tự mình hoành không bay lên, cổ quan bay thẳng hướng một chiếc U Minh Thuyền trong Minh Hà. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vang vang lên, bên trong tiếng vang đánh chết, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn thanh âm xương vỡ, trong lúc nhất thời, bảo quan trùng thiên, khí tức vô cùng cường đại rung chuyển quét lấy mặt sông Minh Hà. Đón lấy, bảo chủ cũng chuyển động, thời điểm U Minh Thuyền bay ra, bảo chủ địa tiên đều một mực chú ý mỗi một chiếc U Minh Thuyền, sau đó, có bảo chủ cho rằng có thể lên thuyền, liền lập tức xung phong liều chết đi lên, không có trong chốc lát, ngay cả địa tiên cũng không giữ được bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, bảo chủ cũng tốt, địa tiên cũng được, đều là nhao nhao mở cặp mắt ra, hai mắt phun ra nuốt vào huyết quang, đáng sợ vô cùng. Tranh một cái thần đao bổ thiên, bá đạo vô cùng, một hơi chém giết trên trăm địa thi, bổ ra ba bộ cổ quan, ngay cả bảo chủ cũng chết thảm dưới đao này. Đừng xem thường địa thi, chớ cho rằng địa thi là tử thi tầng thấp nhất yếu nhất, trên thực tế thực sự không phải là như thế, có chút địa thi cường đại, vượt xa khỏi người tưởng tượng. Lúc này liền có một bộ địa thi cầm thần đao trong tay, thần uy vô cùng, thi khí ngập trời, thần đao vừa ra, không chỉ là chém giết những địa thi khác, ngay cả bảo chủ cũng bị nó chém giết, có ba cổ quan của đại giáo cương quốc bị đánh mở, ba vị lão tổ còn sống trong quan tại chỗ bị chém giết. Giết! Trong nháy mắt này, vô số cổ quan tự mình xông vào Minh Hà đều thoáng cái bị xốc lên, ở trong cổ quan xung phong liều chết ra tồn tại đã chết trong truyền thuyết. Nguyên một đám lão bất tử này từ trong cổ quan của mình xung phong liều chết đi ra, lập tức là chém giết đối thủ, mưu đoạt U Minh Thuyền. Cái kia, đây không phải là Thiên Thông Giáo Bát Thế Thánh Phật sao, có cổ quan xốc lên, cổ Phật xung phong liều chết đi ra, lúc này, cổ Phật lấy phục ma chi tư chém giết hết thảy đối thủ, xông lên một chiếc U Minh Thuyền. Đó là Thiên Huyết Trì Phục Thế Ma A, 8 vạn năm trước liền có truyền thuyết đã chết. Có bên trong cổ quan chạy ra một huyết ảnh vừa ra, tất cả mọi người sợ hãi, thật sự là quá kinh khủng. A, nhưng mà, cái tồn tại đã từng vô cùng cường đại này lại không thể leo lên U Minh Thuyền, bị một vị bảo chủ từ trên trời giáng xuống chém thành hai khúc, vị bảo chủ này thoáng cái lấy tư thái cường hoành vô địch leo lên một chiếc U Minh Thuyền, tùy theo bay vào Minh Hà mênh mông. Phanh, lúc này, ở phía trên Minh Hà, một vị lão ẩu cùng một vị bảo chủ giết đến thiên băng địa liệt. Song song cũng đang cướp đoạt một chiếc U Minh Thuyền. Hai người bảo khí vừa ra, quét ngang thiên địa, sinh linh run rẩy. Lão ẩu thủ hộ Giang Thần Sơn A, lại còn có thể sống đến hiện tại, đối thủ của nàng vậy mà là Tuấn Thánh Bảo Đế trong truyền thuyết thời đại Thôn Nhật Tiên Đế, đều là thế hệ vô địch tại thời đại của mình. Nhìn lấy hai người này đánh cho thiên băng địa liệt, có người nhận ra lai lịch của bọn hắn, không khỏi hoảng sợ nói ra. Cuối cùng, lão ẩu này lấy tư thái cường hoành vô địch chém giết bảo chủ, leo lên U Minh Thuyền, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 369, tranh đoạt U Minh Thuyền, 1. Tại thời khắc này, bất luận là người chết hay là người sống, đều đang tranh đoạt lấy U Minh Thuyền, theo chiến tranh tiến nhập gây cấn, càng ngày càng nhiều người chết thảm ở bên trong Minh Hà, ngay cả địa tiên bảo chủ cũng không ngoại lệ. Trên Minh Hà đại chiến, cũng không ít cường giả. Địa thi thậm chí là bảo chủ rơi vào trong Minh Hà quỷ dị vô cùng, không phải mỗi người đều có thể giống như Lý Thất Dạ có thể sử dụng lông xanh cắm rễ ở bên trong Minh Hà, có một ít cường giả một khi rơi vào trong Minh Hà, cũng không đi ra được nữa, theo Minh Hà chi thủy bồng bềnh trôi xuống hạ du, biến mất ở trong tầng tầng sương mù. Ở phương diện này địa thi là có ưu thế rất lớn, tự hồ bọn nó là đặc biệt được thiên cổ thi địa chiếu cố, bọn nó từ bên trong Minh Hà đứng lên so với tu sĩ. Bảo chủ càng dễ dàng, bọn nó cuối cùng là người chết, cùng Minh Hà càng thân cận, cũng có bảo chủ nghịch thiên vô song tay cầm Càn Khôn, lấy tư thái vô địch từ trên Minh Hà câu đến một chiếc U Minh thuyền, nhưng mà, thời điểm U Minh thuyền vừa ly khai Minh Hà, vậy mà chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hơn nữa cái này cũng chỉ là một đoạn gỗ mục. Ở đâu là cái thuyền gì? Hơn nữa, một đoạn gỗ mục này vừa rời đi nước sông, lập tức phong hóa, thời điểm một trận gió sông thổi tới, đoạn gỗ mục này hóa thành tro bụi bay đi, rơi vào bên trong Minh Hà. Thấy một màn như vậy, làm cho không người nào không giật mình, bất luận là những lão bất tử kia, hoặc là bảo chủ, hoặc là địa tiên vô địch, cũng đang lo lắng lấy một vấn đề, U Minh thuyền đến tột cùng là cái gì? Bên trong Minh Hà mênh mông, bồng bềnh lấy hơn vạn chiếc U Minh thuyền, cuối cùng leo lên U Minh thuyền nhiều nhất vẫn là thuộc về địa thi, có thể nói, ở chỗ này, địa thi người đông thế mạnh, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là không kỵ Minh Hà chi thủy, làm người chết, bọn nó có được ưu thế mà tu sĩ, bảo chủ không cách nào so sánh. Tổn thất thảm nhất hẳn là những đại giáo cương quốc nhất người chết mà đến kia. Vô số môn phái truyền thừa đều nhất cổ quan mà tới. Nhưng mà, lão bất tử bị phủ bụi ở trong cổ quan, đều chưa chắc là người chết, trên thực tế, trong rất nhiều cổ quan phủ bụi lão bất tử đều chỉ còn lại một hơi, loại lão bất tử này nghịch thiên vô địch, một khi muốn lên thuyền, bọn hắn liều mạng một kích, đơn giản liền là gặp thần giết thần, gặp ma trả ma. Cũng không ít đại giáo cương quốc chân chính mang người chết tới, đây đều là tổ tiên của bọn hắn, từng vô địch tại một thời đại nào đó, bọn hắn muốn đem tổ tiên chết đi đưa lên U Minh thuyền, hy vọng tổ tiên mình có thể phục sinh trở về, lấy lại vô thượng vinh quang. Loại người chết này muốn đưa lên trên U Minh thuyền, vậy thì càng thêm khó khăn, cái này nhất định phải cần rất nhiều cường giả trong tông môn mở đường, đem cổ quan đưa lên U Minh thuyền, tình huống như vậy, đại giáo cương quốc thành công là rất ít. Trừ khi đại giáo cương quốc này bản thân cực kỳ mạnh mẽ, nếu không đem người chết đưa lên U Minh thuyền. Đó là so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, ở giữa trận đại chiến này, không biết có bao nhiêu cường giả của đại giáo cương quốc vẫn lạc, cuối cùng chết trong Minh Hà. Theo từng đợt thanh âm đánh giết vang lên, vô tận công pháp trùng thiên, pháp tắc vang dội ken ken, một kiện lại một kiện bảo vật kỳ binh cường đại hoành không mà ra, nguyên một đám nhân vật truyền thuyết sớm đã chết từ trong quan tài cổ bò đi ra, để rất nhiều tu sĩ cường giả ở trên bờ quan sát líu lưỡi. Thất Tinh Thiên Vương, Thạch Tộc Chiến Thần, Trường Hà Yêu Đế, Chân Giao Tà Thánh, Bách Độc Thánh Quân, nhìn lấy nguyên một đám lão bất tử từ trong cổ quan bò ra, để rất nhiều người đều thất thần, lão Quy Vương đến từ Phi Giao Hồ kia kiến thức thập phần uyên bác, nhìn thấy nguyên một đám lão bất tử truyền thuyết đã sớm chết trăm ngàn vạn năm kia, vào hôm nay từ trong quan tài bò đi ra, hắn cũng là sắc mặt trắng bệch, những nhân vật này ở thời đại bọn hắn có thể nói đều là thế hệ vô địch. Hôm nay, lão bất tử từ trong quan tài bò ra, rất nhiều người sớm đồn đại đã chết đi, nhưng mà, hôm nay lại từ trong quan tài còn sống đi ra. Vạn cổ đến nay, cửu giới bát hoang, thế gian chỉ sợ không có ai biết đến tột cùng Trần Phong bao nhiêu lão bất tử, không có ai biết, ở trong thời huyết thạch, có bao nhiêu lão bất tử áp huyết đình thọ. Đối với những lão bất tử vô địch một thời đại nào đó kia mà nói, có ít người kéo dài hơi tàn phủ bụi, làm như vậy là để che chở hậu nhân, thủ hộ tông môn, cũng có đem mình vùi sâu vào trong thời huyết thạch, làm như vậy là không nguyện ý chết đi, hy vọng một mực có thể sống sót. Thời điểm U Minh thuyền từ trong sương mù Minh Hà bay ra, đôi mắt của Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào U Minh thuyền, ở thời điểm này, hai mắt của hắn trở nên vô cùng sáng ngời, tựa như là thần đuốc, không buông tha mỗi một chi tiết của U Minh thuyền, luận thế gian, ngoại trừ địa phủ ra, chỉ sợ không có người so với hắn hiểu rõ U Minh thuyền hơn, có thể nói, hắn từ thời đại hoang mãn sống đến bây giờ, một âm nha chìm nổi trăm ngàn vạn năm, thậm chí có thể nói, số lần quan sát U Minh thuyền chính hắn cũng đếm không hết, thậm chí có thể nói, U Minh thuyền từng cái thời đại hắn đều đi nhìn qua, thậm chí, hắn đã từng lấy bảo vật kinh thiên thu thập qua không ít U Minh thuyền, hắn đã từng đem U Minh thuyền phong ấn, coi như vật sưu tập nghiên cứu. Trong lòng hắn, cất giấu một cái bí mật kinh thiên, hắn biết U Minh thuyền như thế nào mới có thể tăng thọ, U Minh thuyền như thế nào là tử thuyền. Đây là thu hoạch lớn nhất sau khi Lý Thất Dạ nghiên cứu vô số tuế nguyệt, cất chứa rất nhiều U Minh thuyền. Chiếc U Minh thuyền nào đây? So sánh với Lý Thất Dạ bình tĩnh mà nói, có nguyên lão của Chiến Thần Điện không giữ được bình tĩnh, gặp nguyên một đám người leo lên U Minh thuyền, gặp từng chiếc U Minh thuyền bay vào tầng tầng mê vụ phía hạ du, liền không nhịn được thúc giục Lý Thất Dạ hỏi. Đừng phiền ta, muốn lên tử thuyền sao? Một đôi mắt của Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào U Minh thuyền, tức giận nói ra. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Nguyên Lão Chiến Thần Điện coi như trong nội tâm khó chịu, cũng chỉ đành im lặng. Lần này tán U Minh thuyền đối với bọn hắn mà nói vô cùng trọng yếu, nhất định phải tán đúng. Ngươi tuyển chiếc kia. Đột nhiên, Lý Thất Dạ nhìn Trung Châu công chúa quát lớn, tay chỉ một chiếc U Minh thuyền vừa lái tới bến đò Minh Hà. Lúc này, phía trên Minh Hà đồng thời bay ra U Minh thuyền có hơn 1.000 chiếc, trên cơ bản mỗi một chiếc U Minh thuyền là giống nhau như đúc, hiện tại Lý Thất Dạ chỉ chiếc U Minh thuyền kia cùng U Minh thuyền khác không có gì khác nhau, để cho người ta căn bản là nhìn không ra chiếc U Minh thuyền này có chỗ nào đặc biệt. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 370, tranh đoạt U Minh thuyền 2. Trung Châu công chúa không nói gì, nhìn về phía Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ lập tức quát khẽ nói. Nhanh lên đi, bị người đoạt sẽ muộn. Ở thời điểm này, ngay cả lão tổ chiến thần điện cũng vì đó ý động, thổi qua nhiều U Minh thuyền như vậy, Lý Thất Dạ lại chọn trúng chiếc U Minh thuyền kia, đây tuyệt đối là có nguyên nhân. Có điều, tổ tiên bọn họ đã nói trước, coi như chiến thần điện lão tổ ý động, cũng không dám đi đoạt chiếc U Minh thuyền này. Nhưng mà, Trung Châu công chúa lại lạnh lùng đứng ở nơi đó, vẫn là lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ. Không có thời gian, nhanh lên đi. Lý Thất Dạ đối với Trung Châu công chúa cuồng hống nói, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tự hồ giống như biến thành người khác, thần uy ngạo thế, không để cho bất luận kẻ nào nghi vấn. Nhưng, Trung Châu công chúa bất vi sở động. Lý Thất Dạ không khỏi tức hổn hển, giận dữ hét. Đời này ta sẽ gạt ngươi sao, nhanh cút đi lên cho ta. Lúc này, đã có rất nhiều người cướp đoạt chiếc U Minh thuyền kia, Lý Thất Dạ không gấp đến độ phát điên sao. Trong nháy mắt này, Trung Châu công chúa chuyển động, thoáng cái liền đạp về U Minh thuyền, banh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người tranh đoạt chiếc U Minh thuyền này thoáng cái nổ tung, bất luận là lão bất tử từng ở một cái thời đại nào đó vô địch, hay là bảo chủ đã từng quát tháo phong vân một thời đại, hoặc là những địa thi không sợ chết kia, trong nháy mắt này, tất cả tới gần chiếc U Minh thuyền kia toàn bộ đều nổ tung, thi cốt không còn. Trung Châu công chúa cường hãn như thế, nghịch thiên như thế, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi lãnh khí, coi như là lão tổ chiến thần điện cũng không ngoại lệ, trong nội tâm đều rùng mình, nữ tử này không khỏi quá cường đại đi. Nàng đến tột cùng là địa vị gì? Có yêu vương nhìn thấy Trung Châu công chúa nghịch thiên như thế, không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, một người khác cũng chuyển động, người này chính là trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn. Lúc này trong nháy mắt mà động, hướng chiếc U Minh thuyền của Trung Châu công chúa đánh tới. So với những bảo chủ địa tiên khác mà nói, trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn rõ ràng là tỉnh táo rất nhiều, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào U Minh thuyền. Lúc này, Trung Châu công chúa leo lên chiếc U Minh thuyền kia, hắn cũng động tâm tư cướp đoạt chiếc U Minh thuyền này. Tranh, chỉ trong nháy mắt, Trung Châu công chúa tú một nộ trương, hai vệt huyết quang bắn ra, trong một chớp mắt, hai vệt huyết quang hóa thành hai thanh thần mâu vô thượng, thần mâu lăng không ném ra, đâm xuyên thiên địa lục đạo, chém giết chư thần. Hàng quang của thần mâu làm cho trong nội tâm tất cả mọi người đều phát lạnh, thần mâu thật là đáng sợ. Vừa thấy thần mâu đâm tới, dù là trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn cũng biến sắc, lập tức tránh lui, trong nháy mắt trở về tại chỗ. Phốc! Một tiếng, thần mâu đánh vào hư không thoáng cái hóa thành lỗ đen, thời gian, không gian thoáng cái bị thần mâu đánh nát, ở trên một điểm này, thời gian, không gian đều hóa thành hư vô, nếu tu sĩ bị đâm trúng. Quảng chi là lão bất tử vô địch, cũng sẽ thoáng cái hóa thành hư vô, ngay cả cơ hội hôi phi yên diệt cũng không có. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, người này quá kinh khủng, ngay cả thời gian, không gian cũng có thể niết không, đơn giản liền là tồn tại cấp bậc biến thái. Trong nháy mắt lui về tại chỗ, trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn rốt cuộc không có động thủ, không còn đi đoạt chiếc U Minh thuyền kia, không hề nghi ngờ. Hắn đối với Trung Châu công chúa là rất kiên kỵ, lúc này, chư lão của chiến thần điện cũng không khỏi trở nên động dung, mặc dù nói thiên đế môn cuối cùng hủy diệt trong tay Hồng Thiên Nữ Đế, nhưng mà, thiên đế môn cường đại, thế nhân không cách nào tưởng tượng, trưởng môn cuối cùng của thiên đế môn tuyệt đối là thế hệ nghịch thiên vô song, nhưng mà, đối với Trung Châu công chúa y nguyên kiên kỵ như thế. Trung Châu công chúa leo lên U Minh thuyền, đứng ở phía trên đầu thuyền, cũng không có lập tức tiến vào trong thuyền. nàng đứng ở nơi đó, mở ra tú mục, một đôi tú mục huyết quang chớp động, một mực nhìn Lý Thất Dạ ở xa xa. Xa xa nhìn lấy Trung Châu công chúa, trong nội tâm Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng cất giọng kêu lên. Thiên địa trường tồn, cuối cùng rồi sẽ có ngày tương kiến. Cuối cùng, Trung Châu công chúa nhìn lấy Lý Thất Dạ trong chốc lát, lúc này mới đi vào trong U Minh thuyền, theo U Minh thuyền bay vào Hạ Du. Trong lòng Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đều cảm thấy kỳ quái, nhìn ra công tử của các nàng cùng vị Trung Châu công chúa này tựa như là nhận thức a. Lý Thất Dạ không có lên tiếng, vẫn là nhìn chằm chằm vào từng chiếc U Minh thuyền bay ra, không có trong chốc lát, vị trưởng môn cuối cùng của Thiên Đế môn rốt cục động thủ, hắn trong nháy mắt bước lên một chiếc U Minh thuyền, hắn vừa ra tay, âm thanh xương vỡ thanh thúy làm tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Người cùng hắn tranh đoạt U Minh thuyền thoáng cái bị hắn nghiền thành thịt vụn, nhìn thấy một màn bá đạo như vậy, để rất nhiều người cũng không khỏi trong nội tâm rùng mình. Không hổ là xuất thân từ Thiên Đế môn. Coi như là lão tổ Chiến Thần Điện cũng không khỏi động dung, thì thào nói, theo từng chiếc U Minh thuyền bay ra, người leo lên U Minh thuyền tung bay hướng Hạ Du cũng càng ngày càng nhiều, có điều, địa thi nhiều như thế, coi như là đã bay ra hơn vạn chiếc U Minh thuyền. Mỗi một chiếc U Minh thuyền cũng có người đang tranh đoạt. Trên thực tế, đối với leo lên U Minh thuyền, ai cũng không biết sinh tử, bởi vì từng cái thời đại bay ra hơn vạn chiếc U Minh thuyền, trên căn bản là tử thuyền, sinh thuyền truyền thuyết không cao hơn 3 chiếc. Hơn nữa, mỗi một chiếc sinh thuyền kéo dài tuổi thọ không giống nhau, có là kéo dài mấy chục năm, có là kéo dài mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm, có truyền thuyết địa phủ cũng từng bay ra U Minh thuyền sống thêm một thế. Chiếc kia. Rốt cục, Lý Thất Dạ vì tổ tiên Chiến Thần Điện chọn được một chiếc U Minh thuyền, lập tức đối với người bên trong một quan quát lớn nói, Lý Thất Dạ vừa dứt lời, sư một tiếng, một quan thoáng cái bay ra ngoài, hướng chiếc U Minh thuyền kia phóng đi, chiếc U Minh thuyền này cũng là có hàng trăm người tranh đoạt, lấy địa thi chiếm đa số. Tranh, một tiếng kiếm minh vang lên, người bên trong một quan không có leo ra, chỉ là một đạo kiếm quan chém ra, kiếm quan diệu cửu châu, phốc một tiếng. Theo kiếm quang đảo qua, bất luận là địa thi hay là bảo chủ, lại hoặc là lão bất tử, toàn bộ đều bị chém giết dưới một đạo kiếm quang, một quang thoáng cái bay vào bên trong U Minh thuyền. Nhất kiếm tinh thần thiên. Thời điểm đạo kiếm quang này quét ra, bị đại nhân vật nhận ra lai lịch một kiếm này, có một vị lão thánh chủ sắc mặt đại biến, nói ra. Chiến Thần Điện. Vừa nghe đến Chiến Thần Điện, trong nội tâm tất cả mọi người rùng mình, Chiến Thần Điện, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 371, tranh đoạt U Minh Thuyền, 3. Có thể nói một trong tồn tại cổ xưa nhất của nhân hoàng giới, từ thời đại Hoang Mãn thành lập đến bây giờ, một mực sừng sững không ngã, đã từng cùng không ít tiên đế có quan hệ mật thiết, thần bí mà cường đại, thế gian khó có người rung chuyển. Lúc này, rất nhiều người nhìn lấy đám người áo đen sau lưng Lý Thất Dạ kia, ở thời điểm này, mọi người mới biết được nguyên lai Lý Thất Dạ lại là vì Chiến Thần Điện tán cổ quan. Đồng thời, đối với Chiến Thần Điện điệu thấp cũng dẫn tới trong nội tâm một ít trí giả rùng mình. Người Chiến Thần Điện tán nhập U Minh thuyền đến tột cùng là người phương nào đây? Theo từng chiếc U Minh thuyền bay ra, chậm rãi bay vào hạ lưu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đối với Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều nói ra. Ta nên lên thuyền rồi. Các ngươi theo cửu thánh yêu môn cùng bọn lão đầu này trở về đi, có bọn họ, không người nào dám đến gây sự, nếu như trong vòng nửa tháng ta vẫn chưa về, các ngươi cùng Ngưu Phấn mang theo mọi người về tẩy nhang cổ phái, không cần lo lắng cho ta. Cái này, Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan chính là thiên ngôn vạn ngữ, trong lòng các nàng căn bản không hy vọng công tử leo lên U Minh thuyền, nhưng mà, lại không thể nào khuyên bảo. Ngươi muốn trèo lên U Minh thuyền. Lúc này, ngay cả lão tổ của Chiến Thần Điện cũng há hốc mồm, tiểu quỷ này không phải điên rồi sao, chỉ có người sắp chết mới bị buộc bất đắc dĩ trèo lên U Minh thuyền, tất cả mọi người minh bạch, trèo lên U Minh thuyền không sai biệt lắm phải đi chịu chết, cơ hội tục thọ kéo dài mạng sống thật sự rất nhỏ, một phần vạn mà thôi. Nhưng mà, tiểu quỷ đầu này tuổi còn trẻ, lại muốn trèo lên U Minh thuyền, đây quả thực là điên rồi. Ta nên lên đường. Gặp một chiếc U Minh thuyền cuối cùng bay ra, Lý Thất Dạ nói, mà Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan thì lưu luyến không rời, các nàng thập phần muốn khuyên Lý Thất Dạ, nhưng mà, các nàng nói không nên lời, các nàng biết mình khuyên không được công tử. Nếu ta chết rồi, các ngươi liền tự do, trời cao đất rộng, tái giá cũng được. Gặp thần thái hai nữ tử lưu luyến không rời, Lý Thất Dạ dựng trò vui nói. Miệng quạ đen. Trần Bảo Kiều không khỏi quyết nói. Ngươi nhất định sẽ còn sống trở về. Nói đến đây, cũng bất giác con mắt ương ước. Lý Sương Nhan lãnh ngạo như Sương Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu, nhẹ nhàng nói ra. Ta chờ ngươi trở về. Đi, chờ lấy đại gia Khải Hoàng trở về. So sánh với hai nữ tử thương tâm không bỏ, Lý Thất Dạ ngược lại là tiêu sái, hét lớn một tiếng, thúc giục tứ chiến đồng xa hướng một chiếc u minh thuyền cuối cùng phóng đi. Lúc này, ngay cả một chiếc u minh thuyền cuối cùng cũng có người đoạt, nhưng mà, tứ chiến đồng xa nhảy lên, thanh âm ngựa hí vang lên, Lý Thất Dạ lớn quát. Cút cho ta, bốn con ngựa đồng vọt lên, đồng vó đá ra, đem đối thủ đoạt u minh thuyền toàn bộ đều đá bay, Lý Thất Dạ giá ngựa đứng ở phía trên đầu thuyền. Trở về đi, ta sẽ trở lại. Ở trên đầu thuyền, Lý Thất Dạ hướng Lý Sương Nhan các nàng khua tay, cười to nói. Thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đều là tú mục tràn đầy sương mù, cái mũi ê ẩm, hướng Lý Thất Dạ khua tay nói. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, lái chiến xa vào trong thuyền, tiếp lấy cửa thuyền chậm rãi đóng lại. Sau khi Lý Thất Dạ tiến nhập U Minh thuyền, tất cả mọi người nhìn ngây người, đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng, người trên U Minh thuyền đều là người sắp chết, những người này là phục dụng đại lượng thọ dược, bảo vật, tiên dược chân đan. Những người này đã là người chết không cứu được, bọn hắn chỉ có thể là chờ chết, mấy người này mới không thể không leo lên U Minh thuyền, nếu như còn có lựa chọn khác, ai nguyện ý đi leo lên U Minh thuyền, phải biết, leo lên U Minh thuyền không sai biệt lắm là tương đương đi chịu chết. Nhưng mà, Lý Thất Dạ tuổi còn trẻ, mới 15-16 tuổi mà thôi, thời gian tốt đẹp, nhân sinh một thế đó là mới vừa bắt đầu mà thôi, nhưng mà, tiểu quỷ này lại leo lên U Minh thuyền, đây quả thực là điên rồi. Tiểu quỷ này là bị điên sao? Sống được thật tốt, vậy mà chạy tới chịu chết. Nhìn lấy một chiếc u minh thuyền cuối cùng bồng bềnh vào từng lớp sương mù ở hạ du, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Không ít người cảm thấy bất khả tư nghị, lầm bầm nói ra. Tiểu tử này đơn giản liền là thọ tinh công thắt cổ chán sống, người chán sống mới sẽ đi leo lên u minh thuyền. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không hiểu nổi, người chết muốn trèo lên u minh thuyền. Vậy còn nói nghe được, người tuổi trẻ lại leo lên U Minh thuyền, đây quả thực là tự tìm đường chết. Lúc này, Bảo Trụ Thánh Tử cũng là hai mắt lóe lên hàn quang, trong nội tâm không khỏi vì đó mừng thầm, Lý Thất Dạ tự mình leo lên U Minh thuyền, đây là tự tìm đường chết. Nếu Lý Thất Dạ từ nay về sau không thể trở về, như vậy, hắn liền ít một cái cường địch, đáng tiếc duy nhất chính là, tiểu quỷ này lại mang theo vô thượng tiên thể chi thuật đi tìm chết. Truyền nhân kiếm thần thánh địa. Bạch Kiếm Chân y nguyên băng lãnh vô tình, nàng nhìn thấy một chiếc u minh thuyền cuối cùng bay vào hạ lưu, không khỏi thì thủ tưởng nhớ, chuyện này thật sự là vô cùng cổ quái, thật sự là quỷ dị vô cùng. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều ảm đạm thở dài một tiếng, trong lòng các nàng yên lặng vì công tử cầu nguyện, hy vọng hắn có thể bình an trở về, hắn có thể sáng tạo nguyên một đám kỳ tích, các nàng tin tưởng, công tử các nàng nhất định sẽ còn sống trở về, trên thực tế. Trong lòng Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng như nhau không ngọn nguồn, không người nào biết cuối cùng Minh Hà trôi về hướng phương nào, một khi lên U Minh thuyền, trừ khi là người lên sinh thuyền, nếu không, những người khác đều không thể còn sống trở về. U Minh thuyền tung bay, cuối cùng, cũng là nhạt hết người đi, rất nhiều người bắt đầu rút lui, bởi vì thiên cổ thi địa không bao lâu nữa sẽ khôi phục nguyên khí như ngày xưa, lúc này còn không đi, nói không chừng sẽ chết ở bên trong thiên cổ thi địa. Đương nhiên, có không ít cường giả ở thời điểm rút lui, làm một lần cuồng hoang cuối cùng, bắt đầu đào móc chiếm lấy bảo vật trong thiên cổ thi địa, thừa dịp nguyên khí của thiên cổ thi địa còn không có khôi phục lại, làm một lần cướp đoạt cuối cùng. Đương nhiên cường giả chết ở trong thiên cổ thi địa y nguyên không ít, dù thiên cổ thi địa còn không có khôi phục nguyên khí, dù địa thi còn không có gấp trở về, thiên cổ thi địa vẫn là địa phương hung hiểm, có đại giáo cương quốc xui xẻo hơn là đào được bảo vật trên địa bàn bảo chủ. Hậu quả như vậy có thể tưởng tượng được, có chút bảo chủ từ dưới đất bò lên, tại chỗ liền tiêu diệt tất cả mọi người, để một ít đại giáo cương quốc là toàn quân bị diệt, tổn thất vô cùng nặng nề. Về phần Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều thì là đi theo cửu thánh yêu môn cùng chư lão chiến thần điện rút lui ra thiên cổ thi địa, về tới thiên cổ thành, chờ Lý Thất Dạ trở về, Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 372, tinh thần vạn vật thủy, 1. U Minh Thuyền vô thanh vô tức bồng bềnh, ở trong U Minh Thuyền, vô thanh vô tức, thanh âm gì cũng nghe không được, cũng không biết tung bay hướng phương nào, coi như là mở cửa thuyền ra, cũng nhìn không tới phong cảnh phía ngoài, một mảnh mênh mông, cái gì cũng nhìn không tới, ngay cả những U Minh Thuyền khác cũng nhìn không tới. Tự hồ trong thiên địa chỉ có một chiếc U Minh Thuyền phiêu đãng ở phía trên Minh Hà, tự hồ, ở trên sông rộng lớn vô tận chỉ có một chiếc U Minh Thuyền như thế, những U Minh Thuyền khác tự hồ đã mất tích. Ở trong U Minh Thuyền, ngoại trừ một chiếc giường, không có bất kỳ vật gì khác, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ kia, bình tĩnh tự nhiên, tự hồ như ngồi ở nhà mình, ngồi ở trong thuyền, Lý Thất Dạ từ trong mệnh cung của mình lấy ra một kiện đồ vật, đây là một khối bia đá không lớn. Nhưng mà vô cùng trầm trọng, bia đá lủng lỗ chỗ, phía trên có khắc họa đường vân, vô cùng rườm rà phức tạp, để cho người ta hoàn toàn xem không hiểu áo nghĩa trong đó. Tấm bia đá này chính là Lý Thất Dạ từ bên trong tàng bảo các của Tẩy Nhang cổ phái lấy được, chư vị trưởng lão Tẩy Nhang cổ phái cũng không biết tấm bia đá này có chỗ lợi gì. Trên thực tế, Tẩy Nhang cổ phái lịch đại đến nay cũng không ai biết tấm bia đá này cụ thể có tác dụng gì, ngay cả tấm bia đá này là từ đâu có được, là ai có được, cũng đã không cách nào khảo cứu. Sau khi Lý Thất Dạ đạt được tấm bia đá này, liền biết tấm bia đá này lai lịch kinh thiên. Từ khi đạt được tấm bia đá này, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ nghiên cứu bia đá kia. Phải biết, hắn sống vô tận tuế nguyệt, ngay cả tiên đế cũng bồi dưỡng qua, 12 tán địa, 6 đại cổ tiên cựu thổ, những địa phương này thế nhân không dám đi, hắn cũng đã từng đi qua chỗ sâu nhất. Có thể nói, thế gian thứ gì hắn chưa thấy qua. Nhưng mà, tấm bia đá này hắn lại hết lần này tới lần khác chưa thấy qua. Gần đây hắn nghiên cứu tấm bia đá này có chút tâm đắc, nên có một cái ý nghĩ. Lý Thất Dạ nghiên cứu suy nghĩ đường vân khắc họa trên tấm bia đá thật lâu, loại đường vân này cực kỳ hiếm thấy, hắn từng ở một chỗ gặp qua loại đường vân này, cái kia chính là Thiên Cổ Thi Địa. Lý Thất Dạ làm âm nha, từ vạn cổ đến nay, hắn không chỉ một lần tiến vào chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa. Thậm chí, đối với chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa hiểu rõ, hắn có thể nói đại hành gia ở phương diện này, nhưng mà, bất luận là chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa, cũng không thể để Lý Thất Dạ đem khối bia cổ này liên hệ tới. Một đêm đó, thời điểm Minh Hà ra, lời nói của Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều khơi gợi lên một ít chuyện trong nội tâm Lý Thất Dạ. Vào lúc đó, để trong nội tâm Lý Thất Dạ có một phỏng đoán to gan, khối bia cổ này cùng chỗ trong truyền thuyết kia có quan hệ. Cái địa phương kia ngay cả hắn cũng chưa từng đi, thậm chí có thể nói, vạn cổ đến nay chưa từng có ai đi qua địa phương này. U Minh xuất, trùng sinh khởi, một câu nói kia tại nhân hoàng giới, vô số người đều nghe nói qua, có thể nói quen tai. Ý tứ của những lời này là chỉ U Minh thuyền bay ra, cơ hội trùng sinh sống thêm một thế xuất hiện. Nhưng mà, cũng rất ít người biết câu nói này cũng không phải là một câu hoàn chỉnh, trên thực tế, những lời này chân chính hoàn chỉnh là U Minh xuất, trùng sinh khởi, thiên lộ hiện, thần thạch khai. Nhập thiên quang, thành vạn cổ, khải thi địa, thiên tương cổ. Một câu nói kia mới thật sự là truyền ngôn hoàn chỉnh, nhưng mà, tại đương thời, chỉ sợ biết câu truyền ngôn hoàn chỉnh này là lác đác không có mấy, bởi vì một câu nói kia không có ai biết là từ thời đại nào bắt đầu lưu truyền tới. Nhưng, Lý Thất Dạ lại biết, một câu nói kia có thể truy tố đến thời đại thần thoại trong truyền thuyết. Trên thực tế, tại thời đại Hoang Mãn, thời đại Thác Hoang thậm chí là thời đại Chư Đế cũng có rất nhiều người suy diễn một câu nói kia, muốn hiểu rõ một câu nói kia. Nhưng mà, cuối cùng, mọi người chỉ hiểu rõ non nửa câu nói trước, cái kia chính là U Minh xuất, trùng sinh khởi, hai chuyện này đều đã từng phát sinh qua. U Minh thuyền mỗi một thế đều sẽ ra, cũng từng có người nhờ U Minh thuyền mà trùng sinh sống thêm một thế. Nhưng mà, phía sau hơn phân nửa câu nói, thiên lộ hiện, thần thạch khai, nhập thiên quang, thành vạn cổ, khải thi địa, thiên tương cổ vẫn đều không có người hiểu rõ, bởi vì hơn phân nửa câu nói này nhắc tới sự tình chưa từng có phát hiện qua, không có người thấy thiên lộ, không có người gặp cái gọi là thần thạch, càng không có người nhìn thấy thiên quang trong truyền thuyết có chung tồn tại không người có thể tưởng tượng, còn cái gì vạn cổ thành, cái gì khải thi địa, cái gì thiên tương cổ, đây chẳng qua là truyền thuyết phiêu miểu vô cùng mà thôi. Khiến Lý Thất Dạ nghĩ đến, hoặc là U Minh thuyền không chỉ là trùng sinh tục thọ đơn giản như vậy, trọng điểm ở chỗ ngươi có thể có được thần thạch hay không. Cho nên, khiến Lý Thất Dạ có một ý nghĩ to gan. Có được thần thạch, theo U Minh Thuyền mà đi, cái này sẽ là thế nào đây? Chính là bởi vì ý nghĩ to gan này, để Lý Thất Dạ có dự định điên cuồng, leo lên U Minh Thuyền. Trên thực tế, Lý Thất Dạ cũng vô pháp khẳng định tấm bia đá trong tay này liền là thần thạch, hắn cũng không biết chuyến này có thể thật là leo lên thiên lộ hay không, nhưng mà, hắn vẫn muốn đánh cược một phen, từ hắn phá giải đường vân bia đá đến xem, tấm bia đá này tuyệt đối cùng thiên cổ thi địa có quan hệ vô cùng chặt chẽ. Đây là hắn duy nhất có thể khẳng định. Cho nên, Lý Thất Dạ quyết định mạo hiểm như vậy, hắn muốn nhìn xem ở trong thiên quan tán lấy đến tột cùng là cái gì. Năm đó vạn giới tiên dân bi thương ai điếu là người nào, ở thời đại xa xôi, tiên dân chôn xuống đến tột cùng là người phương nào. Hắn muốn biết, cái gì là thiên tương cổ. Trên thực tế, hắn sống trăm ngàn vạn năm, chuyện này cũng là một điều bí ẩn trong nội tâm mà hắn vẫn muốn giải khai. Ở trong U Minh Thuyền, vô thanh vô tức, tự hồ phiêu bạc ở chỗ này đã vô số tuế nguyệt, U Minh Thuyền phiêu bạc ở chỗ này, tự hồ không có thời gian, không có không gian. Bảo bối, hy vọng lần này ta là thành công, bằng không thì, lão tử thật phải nhập địa phủ gặp thứ quỷ kia, ta còn không muốn chết. Lý Thất Dạ nhẹ vỗ về tấm bia đá này, thì thào nói, U Minh Thuyền vô tận phiêu bạc, vô thanh vô tức, phiêu bạc ở phía trên Minh Hà, nhìn không tới thiên, nhìn không tới địa, cái gì đều nhìn không tới, tự hồ là phiêu bạc ở trên thế giới. Thế nhân vẫn luôn cho rằng, U Minh Thuyền cuối cùng sẽ phiêu bạc đến chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa. Nhưng mà, là thật là giả một mực không người nào biết, bởi vì cho tới nay đều không có người biết Minh Hà cuối cùng nhất là chảy tới đi nơi nào, thậm chí đã từng có tiên đế nhập chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa truy tìm, nhưng mà, đều không thể đạt được kết quả. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 373, Tinh thần vạn vật thủy, 2. Cũng không biết phiêu bạc bao lâu, Lý Thất Dạ ngồi ở trong U Minh Thuyền, một mực ngồi xuống tu luyện. Hắn vận chuyển tâm pháp, thọ luân chuyển một vòng lại một vòng, huyết khí chảy xuôi theo, cuối cùng nhất luyện hóa thành thọ huyết hạ xuống trong đó. Mặc dù là ngồi trên U Minh Thuyền, mặc dù không biết phiêu bạc đến nơi nào, nhưng mà, Lý Thất Dạ y nguyên có thể bảo trì bình thản, sống vô số tuế nguyệt, sự tình lại hung hiểm hắn cũng trải qua. Cuối cùng, theo U Minh Thuyền phiêu bạc vô tận, rốt cục có phản ứng, không biết từ lúc nào bắt đầu. Bia đá bày ở trước mặt Lý Thất Dạ chậm rãi phát sáng lên, từng luồng đường vân bắt đầu trở nên trong suốt, giống như có sinh mệnh, chậm rãi lưu động, nhìn giống như là nước chảy, lại như là mạch lạc. Thời điểm toàn bộ đường vân trên tấm bia đá phát sáng lên, U Minh Thuyền toàn thân đen kịt vậy mà cũng có phản ứng, thân U Minh Thuyền chợt bắt đầu hiện lên đường vân, từng đạo đường vân ở trên thân tàu phát sáng lên, để cho người ta xem xét liền biết, thuyền này hiển hiện đường vân lại cùng trên tấm bia đá giống nhau như đúc. Trước đó, trên thân tàu căn bản không có dạng đường vân này, nhưng mà, hiện tại thân tàu tự hồ là nhận cảm ứng, hoặc là nhận lấy triệu hoán, tự hồ lấy được lực lượng thần bí đem ra sử dụng, khiến cho thân tàu sinh ra đường vân cùng trên tấm bia đá giống nhau như đúc. Ở thời điểm này, U Minh Thuyền tự hồ thật là nhận lấy lực lượng thần bí đem ra sử dụng, để Lý Thất Dạ ngồi ở trong thuyền rõ ràng cảm thụ đến U Minh Thuyền cải biến phương hướng phiêu bạc. U Minh Thuyền phiêu bạc ở trên Minh Hà. Căn bản là không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, thậm chí có thể nói, U Minh Thuyền phiêu bạc ở trên Minh Hà cho người ta một loại ảo giác vô tận. Nhưng mà hiện tại, Lý Thất Dạ thập phần khẳng định, U Minh Thuyền là cải biến phương hướng phiêu bạc, còn chạy hướng nào, Lý Thất Dạ liền khó nói rồi. Xem ra lần này là thành công. Rõ ràng cảm nhận được U Minh Thuyền cải biến phương hướng phiêu bạc, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó vui vẻ, thì thào nói. Sau khi U Minh Thuyền cải biến phương hướng phiêu bạc, theo nó phiêu bạc đến càng lâu, đường vân trên bia đá cùng thân tàu là càng ngày càng sáng, cuối cùng tựa như là từng đạo quang hoa bắn ra, quang hoa từ bên trong đường vân bắn ra kia đang vào một chỗ, tựa như là xen lẫn thành một tờ thiên địa tự chương, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tờ thiên địa tự chương kia, trong lúc nhất thời, hắn cũng xem không hiểu nội dung chân chính của nó, phải biết, sống vô số tuế nguyệt, Lý Thất Dạ đối với pháp tắc chương tự lý giải càng nhiều so với bất kỳ kẻ nào. Bất luận là cổ minh chi chương trong truyền thuyết, hay là chương tự chỉ ở thời đại thần thoại trong truyền thuyết, hắn đều từng thấy, loại vật này thế nhân ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua, nhưng là, thiên địa chương tự trước mắt lại hoàn toàn bất đồng với tất cả chương tự hắn đã gặp ở dĩ vãng, hắn cũng xem không hiểu loại chương tự này, thậm chí có thể nói, một tờ thiên địa. Chương tự kia, chỉ sợ còn quỷ dị hơn so với chương tự trong thần thoại mà hắn đã từng thấy qua. Dù Lý Thất Dạ còn cân nhắc không thấu thiên địa chương tự trước mắt này, nhưng mà, hắn đã đem một tấm thiên địa chương tự này lạc ấn trong óc, bất luận thế nào cũng không quên. Cuối cùng, cũng không biết phiêu bạc bao lâu, U Minh Thuyền chậm rãi ngừng một chút, sau khi U Minh Thuyền ngừng lại, trong nội tâm Lý Thất Dạ chấn động, cuối cùng đã tới. Ở thời điểm này, hai mắt của Lý Thất Dạ cũng nhíu lại, thần thái ngưng trọng lên, ai cũng không biết hiện tại U Minh Thuyền là dừng ở nơi nào, ai cũng không biết ra U Minh Thuyền sẽ đối mặt lấy cái gì. Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái, cầm lên bia cổ, cởi tứ chiến đồng xa, chậm rãi từ bên trong U Minh Thuyền chạy nhanh đi ra. Sau khi Lý Thất Dạ từ U Minh Thuyền đi ra, thời điểm nhìn thấy một màn trước mắt, dù là hắn trải qua vô số sóng gió, dù từng được người xưng là tiên đế đạo sư, dù là bị người coi là truyền thuyết, cũng không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động. Vào lúc này, trước mắt không có sơn hà, cũng không có thiên địa, trước mắt chỉ có hư không vô tận, hư không vô cùng vô tận, cô quạnh im ắng, không có bất kỳ sinh linh, ngay cả sinh mệnh cũng không có, dù chỉ là một cây cỏ non. Ở trước mặt L là một thiên lộ nối thẳng mà lên, thiên lộ tựa như là minh thạch xây thành, tản ra quang mang nhu hòa mà vĩnh hằng, thiên lộ nối thẳng mà lên, tựa hồ vô cùng vô tận, không biết đi thông nơi nào. Lại quay đầu mà trông, chỉ thấy sau lưng gánh chịu U Minh Thuyền phiêu bạc vậy mà không còn là Minh Hà, mà là tinh hà sáng chói, uốn lượn vô tận, không biết nó từ phương nào chảy tới. Xem ra, đúng như trong tưởng tượng. Lý Thất Dạ nhìn một màn trước mắt, không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, trong lòng của hắn cũng kích động, nói không chừng vạn cổ đến nay, hắn là người thứ nhất đến nơi này. U Minh xuất, trùng sinh khởi, thiên lộ hiện, thần thạch khai. Nhập thiên quan, thành vạn cổ, khải thi địa, thiên tương cổ. Đây mới là một câu truyền thuyết hoàn chỉnh. Cho tới nay, rất nhiều người đều đang suy đoán suy tính, bao quát tiên đế đều cho rằng, chỉ có leo lên thiên lộ, mới có thể thấy thần thạch. Sự thật chỉ sợ thực sự không phải là như thế, thần thạch không ở bên trong thiên cổ thi địa, cũng không ở cuối cùng của thiên lộ, cái gọi là thần thạch, chỉ sợ vẫn luôn là ở phàm thế lưu truyền. Hoặc là, tấm bia đá trong tay Lý Thất Dạ này rất có thể là thần thạch, đã có được tấm bia đá này, mới có thể cởi U Minh Thuyền đến thiên lộ. Vạn cổ đến nay, rất nhiều người đều đang tìm kiếm thiên lộ, ngay cả tiên đế cũng không ngoại lệ, bao quát Lý Thất Dạ. Hiện tại xem ra, thiên lộ chưa chắc ngay ở bên trong thiên cổ thi địa, thần thạch cũng chưa chắc là ở bên trong thiên cổ thần địa. Lý Thất hít thở một cái thật sâu, lái tứ chiến đồng xa xuôi theo thiên lộ chậm rãi bay trên, thời điểm hắn rời đi U Minh Thuyền vậy mà hóa thành một khối gỗ mục, tùy theo phong hóa, phiêu tán mà đi, không còn có U Minh Thuyền, cái này cũng ý nghĩa Lý Thất Dạ sẽ không có đường lui. Lý Thất Dạ lái tứ chiến đồng xa xuôi theo thiên lộ mà lên, hắn vẫn luôn hít mắt. Ai cũng không biết cuối cùng thiên lộ sẽ là cái gì, có lẽ là thiên quang, có lẽ là vật gì đó khác. Thiên lộ hiện, thần thạch khai. Nhập thiên quang, thành vạn cổ, khải thi địa, thiên tương cổ. Lý Thất Dạ một mực tính toán một câu nói kia, trên thực tế, cuối cùng thiên lộ, chưa chắc là có thể nhìn thấy thiên quang. Lý Thất Dạ ngồi tứ chiến đồng xa mà lên, cũng không biết là đi bao xa, cũng không biết đi được bao lâu. Cuối cùng hắn rốt cục thấy được đoạn cuối của thiên lộ. Thiên lộ cuối cùng, lại là một ngọn núi này không phải đặc biệt to lớn, cùng cự nhạc treo một quan ở thiên cổ thi địa kia so sánh, hoàn toàn là so không được, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 374, tinh thần vạn vật thủy, 3. Nhưng mà, liền là một tòa sơn phong cũng không phải đặc biệt to lớn như thế, lại nhật nguyệt làm bạn, có tinh thần quanh quẩn. Từng tràng tinh hà quấn quanh sơn phong, tựa như ngọn núi này là trung tâm vòng trời, tựa hồ nó mới là thiên địa sơ khai. Lý Thất Dạ lên núi, ở trên ngọn núi không có vật gì khác, ngoại trừ một ao nước. Ở trung ương trên ngọn núi, có một cái ao lớn, nước trong ao tựa hồ là chậm rãi lưu động. Ở trong ao lại có nước suối phun ra, suối phun không cao, chỉ có 3 thước mà thôi. Vừa nhìn thấy nước trong ao, trong nội tâm Lý Thất Dạ chấn động. Nước trong ao nhìn cùng nước phổ thông không có bao nhiêu khác nhau, nhưng mà, thời điểm nhìn kỹ, lại phát hiện nước này không tầm thường. Nước trong ao lẳng lặng chảy có sáng bóng nhàn nhạt, thời điểm lại cẩn thận nghiêm túc nhìn,

hắn không có khả năng chờ thêm ngàn vạn năm, hoặc là ức vạn năm. Chỉ cần hắn đạt được khối thiên địa thủy kim trước mắt này, tương lai chế tạo thành vô thượng bảo khí, chỉ cần có một ngày hắn gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, cái bảo khí này chỉ sợ vô địch thiên hạ, coi như là tiên đế chân khí, cũng không bằng nó. Thiên địa thủy kim, đây chẳng qua là truyền thuyết, chỉ lúc thiên địa bắt đầu mới có, nhưng mà, Lý Thất Dạ không nghĩ tới, hôm nay để hắn gặp được khối thiên địa thủy này kim. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay thời điểm Lý Thất Dạ nhìn lấy ngẩn người, đột nhiên, từng đợt thanh âm ầm ầm vang lên, Lý Thất Dạ lập tức xoay người nhìn lại. Khi thấy một màn trong hư không, Lý Thất Dạ hắn cũng trợn tròn mắt. Từng con kiến, mang một bộ quan tài, từ sơn phong đi về phía trước, đi vào trong hư không. Cổ kiến dời quan tài. Lý Thất Dạ có chút phát mộng, thì thào nói, trước đó không lâu hắn từng ở bên trong thiên cổ thi địa gặp được một đám kiến mang một bộ mộc quan đi vào chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 375, sinh ra một cái trứng đá, một. Trên thực tế, lần trước cổ kiến dời quan không phải lần thứ nhất Lý Thất Dạ nhìn thấy, trước đó, hắn đã từng thấy qua một lần cổ kiến dời quan. Nhưng mà, không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này lại gặp được cổ kiến dời quan nữa. Lý Thất Dạ có thể khẳng định, cổ kiến dời quan trước mắt tuyệt đối là trước đó không lâu hắn nhìn thấy đám cổ kiến kia. Tình hình như vậy để Lý Thất Dạ thấy qua vô số chuyện kỳ dị cũng có chút ngẩn người. Lý Thất Dạ đều có xúc động đuổi theo mở ra một quan, nhưng mà, hắn vẫn nhịn được, bởi vì hắn nghe nói qua một truyền thuyết khác, một truyền thuyết kết quả cũng không tốt. Thời điểm cổ kiến dời quan tài biến mất ở trong hư không, lúc này Lý Thất Dạ mới lấy lại tinh thần, nhìn cái ao nước trước mắt, hắn hít thở một cái thật sâu, lấy ra bảo vật, hướng nước ao khẽ hấp, quát lên. Lên. Nhưng mà, nước ao không có nửa điểm động tĩnh, phải biết, bình ngọc trong tay Lý Thất Dạ là một loại túi càn khôn, đừng nói là một ao chi thủy, coi như là một hồ chi thủy cũng có thể sắp xếp, nhưng mà không có nửa điểm động tĩnh. Bất luận Lý Thất Dạ dùng bình ngọc đi hút như thế nào, đều không thể đem tinh thần vạn vật thủy ở trong ao cất vào. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ý thức được một sự kiện, tinh thần vạn vật thủy, đây không phải bình ngọc của hắn có khả năng chứa nổi, phải biết, trong một giọt nước nhỏ này thì có từng khỏa tinh thần, từng khỏa nhật nguyệt. Chỉ là càn khôn bình sao có khả năng chứa nổi đây. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nghĩ tới một kiện đồ vật, hắn lấy ra ngoài một vật. Vạn Lô Thần. Sau khi Lý Thất Dạ lấy ra Vạn Lô Thần, hắn còn không có động tác khác, Vạn Lô Thần thoáng cái từ trong tay bay ra, oanh một tiếng, nó vậy mà hung hăng nuốt một miệng lớn tinh thần vạn vật thủy, nhưng mà, Vạn Lô Thần nuốt vào một miệng lớn tinh thần vạn vật thủy, nó tất nhiên không phải vì Lý Thất Dạ lưu lại, nó liều mạng tiêu hóa lấy tinh thần vạn vật thủy, trong nháy mắt này, toàn thân nó tản ra ánh sáng mờ mịt, xuất hiện từng khỏa tinh thần thật nhỏ. Nó vậy mà phát sinh biến hóa. Nhưng mà, thời điểm mới tiêu hóa gần một nửa, Vạn Lô Thần giống như hán tử uống say, bộ dáng say lung lay, cuối cùng, ba, một tiếng, té xuống đất. Nãi nãi, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, nuốt riêng bảo vật như vậy. Lý Thất Dạ im lặng, đành phải thu hồi Vạn Lô Thần, gia hỏa này không có đáng tin cậy chút nào, nó là một mình ăn hết một miệng lớn tinh thần vạn vật thủy, trên căn bản liền không có lưu lại cho Lý Thất Dạ. Trông cậy vào Vạn Lô Thần đến chứa đựng tinh thần vạn vật thủy là không thể nào, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nghĩ tới một kiện đồ vật, hắn lấy ra một tấm tiên lệnh chỉ, hắn đem tiên lệnh chỉ xếp thành chén nhỏ, sau đó đi múc tinh thần vạn vật thủy, không hổ là tiên lệnh chỉ, đồ vật vạn cổ vô song a, tiên lệnh chỉ có thể nhận tinh thần vạn vật thủy, khiến trong nội tâm Lý Thất Dạ vui vẻ, thứ này đích thật là có thể chứa tinh thần vạn vật thủy. Lý Thất Dạ lại xếp một tờ tiên lệnh chỉ, muốn chứa tinh thần vạn vật thủy tiếp, nhưng mà, lần này chén giấy lại không có biện pháp lại chứa tinh thần vạn vật thủy, dù là một chút xíu tinh thần vạn vật thủy cũng không được. Xem ra nước này đã thông thần. Ngay cả tiên lệnh chỉ cũng chỉ có thể chứa một lần, còn chỉ là một chén nhỏ mà thôi, rốt cuộc chứa không đến tinh thần vạn vật thủy, khiến Lý Thất Dạ ý thức được, thứ này đã thông thần. Lý Thất Dạ thập phần bất đắc dĩ, một ao lớn tinh thần vạn vật thủy, nếu hắn lấy được, hắn đơn giản liền là phú ông lớn nhất thế gian, đầy đủ để hắn tiêu xài điên cuồng, đến cái tình trạng kia, hắn muốn không vô địch thiên hạ cũng khó, nhưng mà, liền là một ao lớn tinh thần vạn vật thủy như thế, hắn đã không có thứ gì có thể đem nó chứa đựng, khiến Lý Thất Dạ cười khổ, trước mắt một ao lớn vô thượng bảo thủy lại như thế nào, hắn cũng chỉ có thể nhìn than thở. Cuối cùng, Lý Thất Dạ bỏ đi ý niệm chiếm lấy tinh thần vạn vật thủy trong đầu, ánh mắt của hắn rơi vào phía trên thiên địa thủy kim, khối bảo kim này có thể được xưng là vạn cổ đệ nhất kim nha. Lý Thất Dạ thở ra một hơi thật sâu, đưa tay đi đoạt thiên địa thủy kim trên suối phun, nhưng mà bất luận Lý Thất Dạ đi lấy khối thiên địa thủy kim này như thế nào, nó đều bất vi sở động. Mở. Lý Thất Dạ cuồng hống nói, lấy khí lực lớn nhất đi lấy khối thiên địa thủy kim này, nhưng mà, nó y nguyên không động, dù Lý Thất Dạ đã dùng hết sức lực bú sữa mẹ, cũng không thể động khối thiên địa thủy kim này chút nào. Phanh phanh phanh, Lý Thất Dạ cũng bị làm phát bực, lấy thân thể đi nện, lấy kiếm đi chặt, lấy bảo vật đi đánh, đều không có biện pháp rung chuyển khối thiên địa thủy kim này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng có chút tiết khí, cuối cùng, Lý Thất dứt khoát đem tấm bia đá kia hung hăng đập tới mắng. Gặp quỷ rồi. Quanh, ngay thời điểm Lý Thất Dạ đem bia đá đập tới, bia đá thoáng cái đem thiên địa thủy kim đập bay, may mắn Lý Thất Dạ nhanh tay lẹ mắt, thoáng cái tiếp nhận thiên địa thủy kim bị đập bay. Đây chính là bảo vật, tuyệt đối đừng bay mất. Lý Thất Dạ thoáng cái tiếp nhận thiên địa thủy kim, không khỏi vì đó hưng phấn nói ra. Ùng ục ục ùng ục ục ùng ục ục. Một trận tiếng uống nước vang lên, thời điểm Lý Thất Dạ tiếp được thiên địa bảo kim, tấm bia đá kia chìm vào trong ao. Thoáng cái ngăn chặn con suối, chuyện càng bất khả tư nghị xảy ra, bia đá vậy mà điên cuồng nuốt lấy tinh thần vạn vật thủy trong ao, ở dưới bia đá điên cuồng nuốt, ao nước tinh thần vạn vật thủy lấy tốc độ rất nhanh hạ xuống, gặp quỷ rồi. Lý Thất Dạ nhìn lấy bia đá điên cuồng hút lấy tinh thần vạn vật thủy, hắn thoáng cái đều trợn tròn mắt, vạn thần lô của hắn lai lịch kinh thiên, uống một ngụm tinh thần vạn vật thủy cũng không chịu nổi, nhưng mà khối bia đá này vậy mà điên cuồng uống vào tinh thần vạn vật thủy. Ở nó uống đến, tinh thần vạn vật thủy giống như là nước sôi để nguội, uống chẳng khó khăn gì. Đừng, lưu cho ta một chút, ta cũng muốn thử một chút thân thể ta có thể thừa nhận tinh thần vạn vật thủy hay không. Lý Thất Dạ ngẩn người lấy lại tinh thần, lập tức quát to một tiếng. Tư một tiếng, nhưng mà, vừa lúc đó, bia đá lại đem một điểm tinh thần vạn vật thủy cuối cùng uống sạch bách, chỉ để lại một cái ao nước khô cạn. Nhìn một màn trước mắt này, Lý Thất Dạ khóc không ra nước mắt, tinh thần vạn vật thủy a, đừng bảo là một ao, dù một ly lưu truyền ra, cũng để cửu giới điên cuồng, thậm chí ngay cả chân thần cũng sẽ từ trong mộ leo ra, nhưng mà, tảng đá vụn này lại nuốt lấy ròng rã một ao tinh thần vạn vật thủy. Nếu như hắn có thể được đến một ao tinh thần vạn vật thủy kia, đầy đủ để hắn điên cuồng tiêu xài, đến loại cấp độ đó, hắn không muốn quét ngang thiên hạ cũng có chút khó khăn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 376, sinh ra một cái trứng đá, 2. Móa nó, vạn cổ đến nay, ta tự nhận là người bại gia nhất, xa xỉ nhất, không nghĩ tới ngươi cái tảng đá vụn này, so với ta còn bại gia gấp ngàn gấp vạn lần. Lý Thất Dạ nhìn qua ao nước khô cạn khóc không ra nước mắt. Nhảy xuống ao nước, Lý Thất Dạ dùng chân đi đá bia đá mắng. Cút đi qua một bên cho ta, đừng ngăn chặn con suối, nhìn xem còn có tinh thần vạn vật thủy chảy ra hay không. Nhưng mà, Lý Thất Dạ một cước cũng không có đá đi bia đá, mà là răng rắc một tiếng vang lên, bia đá vậy mà nát rơi đầy đất, sau khi bia đá vỡ vụn, vậy mà lộ ra một cái trứng đá này chỉ là so với bia đá nhỏ hơn một chút mà thôi, trứng đá xám xịt, xem xét liền biết là đồ chơi không đáng tiền. Trứng. Nhìn thấy bia đá rách ra, Lý Thất Dạ cũng trợn tròn mắt, cái trứng đá trước mắt này xám xịt, nhìn căn bản cũng không thu hút. Không phải là ngươi hút tất cả tinh thần vạn vật thủy chứ? Lý Thất Dạ có chút choáng váng, lầm bầm nói ra, hôm nay thật đúng là gặp quỷ rồi. Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, nhìn trứng đá trước mắt, không khỏi há hốc mồm nói ra. Ta cho rằng thần thạch mở có thể cho ta một hồi vĩnh sinh, cái tảng đá vụn này vừa mở, lại cho ta một quả trứng đá, cái này quá bất hợp lý đi, ta cũng không phải gà mái. Dù trong miệng Lý Thất Dạ phàn nàn, nhưng mà, trong lòng của hắn cũng hiểu được, cái trứng đá này nuốt vào tất cả tinh thần vạn vật thủy, nó tuyệt đối là khó lường. Lý Thất Dạ hai tay đem trứng đá ôm một cái, quát lớn lên. Lên cho ta. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trứng đá như là đại pháo đánh đi ra, tính cả Lý Thất Dạ thoáng cái đánh vào trong hư không. Má ơi, đây là muốn đem ta đưa đi đâu? Bị thoáng cái đánh ra, Lý Thất Dạ cũng choáng váng, ôm trứng đá thật chặt. Thiên Cổ Thành, hôm nay Thiên Cổ Thành là một mảnh yên tĩnh, bởi vì sau khi U Minh Thuyền chấm dứt, tuyệt đại đa số đại giáo cương quốc cũng bắt đầu rút lui Thiên Cổ Thành, tu sĩ lưu lại đã không nhiều lắm. Trong phủ đệ động thiên của cửu thánh yêu môn ở Thiên Cổ Thành, bầu không khí lộ ra kiềm chế, bất luận là đám người Lý Sương Nhan hay là đám người Xích Vân, đều không vui. Lúc này cách thời điểm Lý Thất Dạ lái U Minh Thuyền rời đi đã 20 ngày, nhưng mà, Lý Thất Dạ vẫn luôn không có tin tức. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đương nhiên là không cần nói, các nàng rất lo lắng, các nàng vì Lý Thất Dạ lo lắng cầu nguyện, các nàng hy vọng Lý Thất Dạ có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Từ trên U Minh Thuyền bình an trở về, dù các nàng đối với Lý Thất Dạ y nguyên có lòng tin, nhưng mà, trong nội tâm vẫn chột dạ. Cái này cuối cùng là U Minh Thuyền A, vạn cổ đến nay, có thế từ bên trong U Minh Thuyền còn sống trở về lác đác không có mấy, trừ khi là cái loại sắp chết chọn đúng sinh thuyền kia, nhưng mà, Lý Thất Dạ không phải là loại tình huống này. Về phần đám người Đồ Bất Ngữ, nghe được Lý Thất Dạ lên U Minh Thuyền, bọn hắn trước tiên là choáng váng. Cái này sợ là trong cuộc đời bọn hắn nghe qua chuyện điên cuồng nhất. Đại sư huynh nhất định có thế khải hoàn trở về. Nam Hoài Nhân lời thề son sắt, đối với Lý Thất Dạ lòng tin bạo rạp. Nhưng mà, 20 ngày đi qua, Lý Thất Dạ vẫn không có trở về, lúc này đừng nói là đệ tử khác, ngay cả Nam Hoài Nhân vẫn đối với Lý Thất Dạ lòng tin bạo rạp trong lòng cũng bắt đầu bất an. Ở bên trong bọn hắn, an tâm nhất có lẽ là Ngưu Phấn. Ngưu Phấn từng viễn chinh chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa, lầm bầm nói ra. Thiên Cổ Thi Địa cũng ngăn không được thiếu chủ trở về. Về phần Xích Vân, những chư lão của cửu thánh yêu môn này càng lo lắng bất an, chư lão cửu thánh yêu môn lo lắng bất an xa xa không chỉ vì Lý Thất Dạ an nguy mà lo lắng đơn giản như vậy. Cửu thánh yêu môn bọn hắn hướng Chiến Thần Điện cam đoan, lần này tán nhập U Minh Thuyền, mặc dù là Lý Thất Dạ cùng Chiến Thần Điện làm giao dịch, nhưng mà... Cửu thánh yêu môn bọn hắn nện xuống tiền vốn to lớn đi đảm bảo, vì làm lần đảm bảo này, ngay cả yêu hoàng của bọn hắn cũng lưu lại bên trong Chiến Thần Điện, vạn nhất Lý Thất Dạ thực sự không về được, vậy thật là phiền phức lớn rồi. Thậm chí ngay cả không ít nguyên lão của Chiến Thần Điện cũng không có rời đi, bọn hắn y nguyên lưu lại Thiên Cổ Thành, bọn họ là chờ tin tức của Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ có thể từ bên trong U Minh Thuyền còn sống trở về hay không. Nếu như Lý Thất Dạ có thế từ bên trong U Minh Thuyền còn sống trở về, như vậy bọn hắn đối với lần giao dịch này càng có lòng tin. 20 ngày trôi qua. Ở trong phủ đệ, Trần Bảo Kiều chống cằm ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài. Trần Bảo Kiều có thể nói là cuồng nhân tu luyện, dù nàng là mỹ nữ tuyệt thế vô song, nàng vẫn là một cuồng nhân tu luyện. Tu luyện, so với bất luận kẻ nào đều muốn điên cuồng, đều muốn cố gắng. Bất luận thời điểm gì, nàng đều không lãng phí thời gian, chỉ cần có thời gian, nàng đều sẽ tu luyện không ngừng. Nhưng mà, 20 ngày này đến nay, Trần Bảo Kiều không yên lòng, một chút tâm tư tu luyện cũng không có, cả ngày cơm nước không vào, một ngày mong ngóng, ngóng trông công tử của các nàng trở về, nhưng mà, một ngày lại một ngày trôi qua, vẫn không có nhìn thấy công tử của bọn hắn, đây càng để cho nàng lo lắng. Hắn nhất định sẽ trở về. Hắn so với trong tưởng tượng của chúng ta còn cường đại hơn. Lý Sương Nhan ngồi ở một bên, nàng hàng mai ngạo tuyết vẫn là thanh lãnh cao khiết, nhưng mà, giờ phút này, ở giữa đôi mi thanh tú của nàng lại có ưu sầu lái đi không được. Lý Sương Nhan nói lời như vậy, trong nội tâm nàng cũng bắt đầu không biết làm sao, dù sao, đây là U Minh Thuyền, còn đã trôi qua 20 ngày. Lý Thất Dạ từng cùng các nàng ước định, nếu nửa tháng hắn vẫn chưa về, các nàng nên mang theo chúng tiểu bối trở về tẩy nhang cổ phái, nhưng mà hiện tại đã 20 ngày trôi qua, các nàng y nguyên không nỡ rời đi, trong lòng các nàng còn ôm lấy hy vọng công tử của các nàng trở về. Hôm nay, bầu trời Thiên Cổ Thành, một mảnh nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây, này là một thời tiết tốt. Sưu cỡ trên bầu trời vạn dặm không mây này, ngay một khắc này, đột nhiên một tiếng vang bén nhọn xẹt qua trên không Thiên Cổ Thành. Một vì sao rơi từ trên không Thiên Cổ Thành xẹt qua. Lưu Tinh. Rất nhiều người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, nói ra. Không, đây không phải Lưu Tinh, là người. Trên bầu trời xẹt qua Lưu Tinh, không, đó là một người, tốc độ xẹt qua quá nhanh, tựa như là Lưu Tinh thiêu đốt lên, toàn thân đều bốc lên lửa cháy hừng hực, đó là Lý Thất Dạ. Mặc dù tốc độ xẹt qua cực nhanh, nhưng mà, y nguyên có vương hầu mắt sắc, thoáng cái nhận ra người trong liệt hỏa hừng hực kia, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org